Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, mình bóp chết mình. Đây là một chủng bệnh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chúng ta, Thường Duyệt trong lời nói mang theo mấy phần khinh thường, nhưng chỉ nói một câu nói. Liền ý thức được thái độ mình có chút vào trước là chủ, có chút không lễ phép, liền dừng lại. Đúng vậy, người bệnh nữ nhi cũng không có để ý, mà là cười khổ, sau đó nói đến, 5 năm trước, ba ta trúng gió, điểm một đoạn thời gian thuốc, hiệu quả ngược lại cũng không tệ, nhưng sau đó ở bình phục phòng bệnh làm lúc huấn luyện, xảy ra một lần chuyện lạ. Trong phòng làm việc yên tĩnh, chính là sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng lúc, nhưng người bệnh nữ nhi nói chuyện trong nhưng mơ hồ mang một cổ tử âm u giọng. Thường Duyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, nàng nhìn một cái, đứng lên, ngồi vào Trịnh Nhân bên người. Trịnh Tổng dương khí tương đối vượng, coi như là có chút lạ lực loạn thần đồ, có hắn ở thì không có sao mà. Thường Duyệt như thế theo bản năng cho rằng, có một ngày buổi tối, ta ở bình phục phòng bệnh bồi hộ ba ta, người bệnh nữ nhi chậm rãi nhớ lại, nửa đêm, ta nghe được trên giường bệnh truyền tới kéo kẹt thanh âm, giống như là đang nghiến răng, ta cũng không chú ý, coi như là ba ta ngủ say, nhưng mà không bao lâu, tiếng hít thở liền biến, ta cảm giác ba đang nỗ lực hít hơi. Nhưng làm sao cũng không thở nổi khẩu khí kia. Thường Duyệt cẩn thận lại hướng Trịnh Nhân bên người rời một chút. Lúc ấy cũng làm ta bị dọa sợ, cho là bệnh tình tăng thêm, người bệnh nữ nhi nói. Nhưng mà chờ ta mở đèn, thấy được ba ta bởi vì trúng gió mà sống động bất tiện tay bóp ở mình trên cổ, có thể dụng kinh, cầm cổ cũng bóp tím, mặt đỏ lên, tùy ơi đều sẽ chết. Thường Duyệt ngạc nhiên, nàng xem thân nhân người bệnh hình dáng, xác định nàng không có nói láo, nhưng càng như vậy thì càng đáng sợ, hoảng hốt bây giờ, Thường Duyệt tựa hồ cũng bị dẫn tới cái đó âm u kinh khủng ban đêm. Người bệnh nằm ở trên giường bệnh, một cái hoạt động bất tiện tay giống như là lần nữa rót vào sức sống. Dùng sức phải đem mình siết chết, phải đem mình siết chết. Ếch. Loại tràng diện này, thật là quá quái dị. Trong nháy mắt, Thường Duyệt cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều. Toàn bộ trong phòng làm việc âm khí dày đặc, ghé vào người bệnh trên người tà ma vật, thật giống như đang ở bên người du đáng, âm u mà đáng sợ. Nó không có ở đây, nhưng lại không chỗ nào không có ở đây. Liễu Trạch Vĩ cau mày, mí mắt không ngừng nhảy lên. Tay nắm thật chặt quần, giáp giường tái nhợt, mở đèn sau đó, thật giống như vật kia liền đi. Người bệnh nữ nhi hiện ở nhớ lại, như cũ cảm thấy sợ, sắc mặt tái nhợt, có chút không giúp, sau đó thì sao? Thường Duyệt ngay sau đó hỏi, càng sợ thì càng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Người sao, đều là giống nhau, nếu không tại sao những quỷ kia phiến sẽ bán chạy? Nếu không tại sao trộm mộ, ma quỷ lộng hành tiểu thuyết lượng tiêu thụ sẽ tốt như vậy? Ta mau đi kêu người. Trong lòng sợ à, người bệnh nữ nhi đi trên ghế rụt một cái. Tựa hồ như vậy sẽ có một chút cảm giác an toàn. Gọi tới bác sĩ, y tá, bọn họ vậy đều bị dọa sợ. Sau đó ta nghe y tá nhỏ nói, gian phòng này chết qua người. Người bệnh nữ nhi nhỏ giọng nói đến, nói xong, nàng khiếp đảm bốn phía nhìn xem, thật giống như quỷ hồn đang ở bên người đi theo như nhau. Trịnh Nhân cười, bệnh viện kia cái giường bệnh không chết qua người, trừ một ít hiếm thấy phòng ban ra, tuyệt đại đa số khoa đều là chết vô số người, lâm chung quan hoài, cấp cứu trọng chứng, cấp cứu không được. Từ trước ở thành phố Hải Thành nhất viện thời điểm, nghe nói ngực khoa có một cái ghế, ung thư phổi thời kỳ cuối người bệnh nằm không dưới, Rất nhiều người đều ngồi ở cái ghế kia lên cuối cùng hơn nội tạng suy kiệt chết đi. Bác sĩ không sợ, nhưng là y tá nhưng cho tới bây giờ không dám ngồi cái ghế kia. Sau đó thì sao? Thường Duyệt phá vỡ Trịnh Nhân nhớ lại. Tiếp tục hỏi tới, sau đó ta tìm mấy người muốn phá vừa vỡ, nhưng cũng không hiệu quả gì. Người bệnh nữ nhi nói đến, không quá ta ba, tay, tựa hồ chỉ đối với. Mình cổ cảm thấy hứng thú, chỉ muốn siết chết mình, đối với chúng ta không tổn thương gì. Có một người nói là ba ta lúc còn trẻ bị thương một cái thành tinh đại tiên. Trên người có đại tiên lưu lại thần niệm, cho nên nàng càng nói càng là sợ. Thân thể đã bắt đầu không tự chủ được run lên. Thường Duyệt mắt to lại lớn một vòng, vốn là ánh mắt liền lớn. Bây giờ nhìn lại và hoạt họa nhân vật tựa như, cũng không biết lớn như vậy ánh mắt, sẽ không sẽ thấy lớn hơn thị giác. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân lại thất thần. Sau đó ta liền suy nghĩ nắm tay cho buộc đi. Tổng không thể một ngày 24 giờ đều có người nhìn chằm chằm không phải. Người bệnh nữ nhi, tiếp tục nói, sau đó chỉ cần ba ta tự mình một người thời điểm. Liền đem tay cho buộc. Cũng không có phát sinh nữa chuyện tương tự tình. Thường Duyệt tay nắm thật chặt. Rất hiển nhiên nàng bị dọa sợ. Bác sĩ, ta không phải ngược đãi ba ta. Thật không phải là, người bệnh nữ nhi rất hủy khuất nói đến. Không có sao, ta biết, Trịnh Nhân cười nói. Những năm này, khổ cực ngươi, khen một câu ba mùa xuân ấm áp. Người bệnh nữ nhi mắt khóc rưng rưng nhìn Trịnh Nhân. Trở về đi thôi, chúng ta không kiêng kỵ gì, ngươi không cần lo lắng, chữa bệnh cứu người sao, đều giống nhau, Trịnh Nhân cười nói, người bệnh nữ nhi nói cảm ơn liên tục, cuối cùng rời đi phòng làm việc. Trịnh Tổng, ông chủ Trịnh, Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ hai người cùng nhau nói, à, không có sao, Trịnh Nhân như cũ cười ha hả nói đến, không phải ma quỷ lộng hành. Đều là cao cấp phần tử trí thức. Lại thế nào nghĩ như vậy? Newton và Einstein cuối cùng. Thường Duyệt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trịnh Nhân cảm giác Thường Duyệt và Tô Vân chung một chỗ lâu, vậy bộc phát có giang tinh khuynh hướng. Ông chủ Trịnh, người mắc bệnh kia là bệnh gì? Liễu Trạch Vĩ sắc mặt vậy ít nhiều có chút khó khăn xem. Vừa nghĩ tới người bệnh luôn là muốn mình bóp chết mình, rất khó không liên tưởng đến phương diện kia đi. Năm 1964 Stanley Kubrick đóng phim Doctor Strange. Các người xem qua sao? Trịnh Nhân không trả lời Liễu Trạch Vĩ vấn đề, mà là ném ra một cái mới vấn đề. Kỳ dị tiến sĩ sao? Thường Duyệt hai mắt vụt sáng lên hỏi. Không phải, là Doctor Strange. Trịnh Nhân xem hai người diễn cảm, cũng biết bọn họ chưa có xem qua. Cũng vậy, năm 1964 phim xưa, thấy qua người không nhiều. Doctors trên lớp thì có loại bệnh này, như thường lệ không bị khống chế dùng tay phải chào quân lễ. Cho nên loại bệnh này trừ dị tay chứng ra, lại bị kêu là Doctors trên lớp hội chứng. Dị tay chứng, Liễu Trạch Vĩ tựa hồ có chút ấn tượng. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Dị tay chứng là một loại không bình thường bệnh thần kinh chứng. Người bệnh tay thật giống như bị một người khác khống chế như nhau. Phát sinh nguyên nhân bao gồm chừng óc chia nhỏ, não bộ giải phẫu, não mạch máu tật bệnh hoặc bệnh truyền nhiễm. Trịnh Nhân nói, có đưa tin gọi, não ngạch là một cái rất chủ yếu khơi gợi nhân tố. Nhưng là cụ thể đại não bộ vị gì bị tổn thương, sẽ khơi gợi dị tay chứng, còn không biết. Vậy, Thường Duyệt nghi ngờ, do dự một chút, hay là hỏi, ngươi tại sao không cùng thân nhân người bệnh nói rõ? Ngoặc kép, trung tuần cầu phiếu một chương cùng với gần đây công tác báo cáo mấy chuyện mà báo cáo một chút. Thứ nhất, gần đây người ở bên ngoài, mới vừa trở về. Lỗi tránh tả có chút nhiều. Cái vấn đề này ta sẽ tận lực giải quyết. Rất lâu, mình viết ra chữ, thứ tự sai rồi cũng cảm thấy không thành vấn đề.